Chương 494, Tam đại đỉnh cấp ma thần tề tụ. Kiếp trước hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt cả nhân loại chủng tộc hư không lĩnh chủ. Hiện tại gánh không được Diệp Thần tùy ý một kích. Chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, bốn đầu cường đại vô biên hư không lĩnh chủ, toái vì hư vô. Một màn này, nhìn Thải Vân Hoàng Thành cả đám tâm trí hướng về. Cựu công chúa càng là nắm thật chặt Lục Khinh Tuyết cánh tay, một đôi mắt đẹp sáng trong suốt, hận không thể có thể cùng Diệp Thần chiến đấu với nhau. Lục Khinh Tuyết nhíu chân mày to, sẽ bị nắm đau cánh tay rút trở về, một đôi mắt đẹp đồng dạng không nháy một cái nhìn Diệp Thần. Chứng kiến Diệp Thần hóa thành nghìn dặm thần long vọt tới. Titan ma thần tại phòn đình chỉ thôn phệ, trong hư ảnh đấm ra một quyền. Hành thượng cổ thần long bản tôn cũng từng giết hai đầu một quyền này, ngươi nếu bất tử, trở lại cùng bản tôn gọi nhịp một đạo tiếp thiên liền địa báo táp liền hướng Diệp Thần cuốn tới. Người sau không tránh không né, ngạnh sinh sinh đích hướng này đạo báo táp đụng tới. Hoành thiên địa câu chiến. Hai người chạm vào nhau chỗ, lập tức biến thành một mảnh hỗn độn hư vô. Hôn thân, không Diệp Thần đỉnh đầu vẫn toát ra một cái linh thương tổn trị số. Mà trong gió lốc cái bóng mờ kia cũng là toát ra một đạo hồn thân, 10 mức thương tổn mặc dù không nhiều, nhưng là đã thương tổn tới hắn bản thể, ý nghĩa chỉ là một kích này, tạo thành thập bội bắn ngược công kích, liền yên diệt rớt hắn tất cả hồn thi, duệ giáp, trực tiếp thương tổn tới hắn bản thể hồn thân. Không có khả năng bản tôn nửa bước minh 610 đế một kích, không có khả năng không đả thương được ngươi vừa rồi Titan ma thần tại phòn một kích kia, là trải qua dày công tính toán phía sau mới đánh ra một kích. Một kích này, là đủ giết chết 10 cái minh tướng cấp tôn giả. Đồng thời thập bội bắn ngược lại lực lượng, cũng không đủ khiến cho hắn mình đã bị lớn thương tổn. Tôn giả giữa chiến đấu, đều là thăm dò qua đi, hoặc là bất chiến, muốn chiến, thì gắng đạt tới nhất kích tất sát sẽ không cho đối phương chút nào thở dốc cơ hội. Bởi vì minh cấp tôn giả, có quá nhiều bảo toàn tánh mạng kỹ năng, nếu như không thể nhất kích tất sát, tất nhiên sẽ bị bên ngoài đào tẩu. Nhưng chỉ có như thế dày công tính toán một kích. Diệp Thần chẳng những không có bị giết chết, ngược lại không phát hiện chút tổn hao nào, liên thương đều không đả thương được cái loại này song phương hồn thi, duệ giáp lẫn nhau yên diệt cảm giác cũng không có, mà chính hắn lại lạc được cái toàn thân hồn thi, duệ giáp đều yên diệt hạ tràng. Cái này hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng, ý vị này Diệp Thần hồn thi, duệ giáp cảnh giới đẳng cấp so với hắn cao hơn, mà so với nửa bước minh đế cấp cao hơn đẳng cấp, cái kia cũng chỉ có một vậy là chân chánh minh đế. Ngươi lẽ nào đã đạt đến minh đế, làm sao có thể trong gió lốc bảy bạ hư ảnh phát sinh giống giận rung trời. Trong tiếng hô, tràn đầy không thể tin tưởng. Diệp Thần lại đột nhiên thân hình lóe lên, nhảy lên vào báo táp ra vô tận chi hải bên trong. Kim sắc long chảo đẻ một cái. Hơn 1000 siêu Việt Minh đế cấp hồn ti đem một đóa bình thường không có gì lạ bỏ sóng tầng tầng bao vây. Muốn chạy trốn quay quay làm bản tôn thịt để ăn a, một đạo rút nhỏ vô số lần Titan hư ảnh, bị Diệp Thần kim sắc long chảo bao ở trung ương. Vừa rồi ma thần tại phòn chứng kiến Diệp Thần không phát hiện chút tổn hao nào trong nháy mắt đó, liền trực tiếp khởi động thuấn di chạy trốn. Lưu lại hư ảnh, chỉ là hắn một cái phân thân. Nhưng điều này sao có thể trốn được Diệp Thần cảm ứng như thế nào hơn được Diệp Thần tốc độ, càng làm sao đền bù Diệp Thần siêu Việt Minh đế cấp lực lượng bị Diệp Thần lực lượng bao gồm Titan ma thần tại phỏn, thì mới khinh khủng phát hiện, Diệp Thần lực lượng, thì đã vượt qua Minh đế cấp, điều đó không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy, Minh đế chính là tất cả lực lượng trung cực, lực lượng của ngươi làm sao có thể so với Minh đế còn mạnh hơn, Diệp Thần lạnh lùng nói, nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của ngươi tên đáng thương, vẫn là quay quay trở thành bản tôn thức ăn a. Nói xong, không hề cùng người này rong dài, mở ra long truy, liền muốn nuốt vào. Không nghĩ tới, dị biến tăng vọt lưỡng đạo xám lạnh dòng nước xiết, mang theo cường đại minh đế cấp lực lượng, từ chỗ cực xa mà đến. Trong thời gian ngắn liền đạt đến Diệp Thần chỗ, nổ một cái đụng vào Diệp Thần bao vây Titan ma thần tại phỏn hồn ti bên trên. Cái này lưỡng đạo xám lạnh dòng nước xiết hàm hữu hồn ti lực lượng cực đại. Dĩ nhiên đem Diệp Thần cái này một thiên hồn sợi đều yên diệt. Đồng thời, xa vô tận chỗ hư vô chỗ, vang lên lưỡng đạo kêu rên. Hiển nhiên là bị thập bội phản thương thiên phú phản vệ. Titan ma thần tại phỏn, thừa này cơ hội, trực tiếp tới cái ve sầu thoát xác tại chỗ tràn vô số hư ảnh. Mỗi một cái bóng mờ đều như có như không, dường như hắc long lúc đó tuôn ra vô số cục thịt. Chỉ cần chạy ra một cái hư ảnh, là có thể khôi phục chân thân. Diệp Thần khẽ như mày, trong cơ thể hồn ti chợt bắn ra. Một đạo tiếp một đạo hư ảnh bị hồn ti đập chết. Nhưng Titan ma thần tại phỏn tản ra hư ảnh quá mức, thời cơ cũng nắm giữ vô cùng xảo diệu. Mấy đạo hư ảnh độn vào hư vô phía sau, Diệp Thần dừng lại truy kích. Hắn trở lại thân người, từ thương minh bạch ngọc trong bình, lấy ra Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm. Thương lãng một tiếng, Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm bắn ra trùng thiên kiếm khí, cái này từ vạn nhân địch tiền bối chế tạo diệt thế cấp thần khí, rốt cục có nó hiển lộ chân thân nhất khắc. Thân kiếm run rẩy, đó là đối với khát vọng chiến đấu Diệp Thần tay phải cầm kiếm. Tay trái ngón giữa và ngón trỏ cũng vì một chỗ, dọc theo thân kiếm lao qua. Lạnh lùng nhìn chỗ cực xa hư vô, quát lên, lũ sa ở tà thần đều chớ núp gặp, cái này trận chiến cuối cùng, không phải ngươi chết, chính là ta vong quần quận ma khí từ chỗ cực xa mà đến. Ven đường chỗ đi qua, thế giới bị cắn nuốt vì hư vô. Titan ma thần tài phỏn tự phụ lại xung động, nhưng lũ sa ở cùng tà thần, cũng là một đường thôn vệ thần tích đại lục thế giới mà đến, vẫn đến khi tấn thăng đến minh đế cấp bậc, mới ra tay. Diệp thần, ngươi ở đây ma giới trắng trận thôn vệ thế giới. Biết bản tôn vì sao không phải ngăn trở ngươi sao? Quần cuộn ma khí bên trong, lù sở thanh âm như đế vương một dạng truyền đến. A Diệp thần cười nhạt, không phải là đánh không lại lao tử nha, làm sao ngươi còn muốn cho mình tẩy địa quần cuộn ma khí bên trong? Lù sở rõ ràng trầm mặc một chút. Ngươi cực kỳ tự đại. Đa tạ khích lệ, đây chỉ là bản tôn rất nhiều ưu điểm bên trong vi bất túc đạo một cái. Ông hư không rung động. Hai tòa mini thế giới, từ quần cuộn ma khí bên trong hiển lộ mà đến. Một đạo khác mang theo tà dị chi khí thanh âm cười lạnh nói, ma giới thập nhị ma thần, ta tà thần, lù sai ơ, tài phòn ba người chiếm giữ ma giới đại bộ phận thế giới, hơn nữa, bộ phận này thế giới, từ trước đến nay cùng ta ba người liên hệ với nhau. Chúng ta ở đâu, lãnh địa thế giới đang ở cao y na o, ngươi coi như đem còn lại cửu đại ma thần lãnh địa toàn bộ thôn vệ thì đã có sao chúng quy không thành được minh vương, càng chưa nói trở thành minh đế. Lù sai ơ cười ha ha, hơn nữa bản tôn biết ngươi khuyết điểm chí mạng, không phải lực lượng. Không phải thực lực mà là, ngươi có một viên người yếu chi tâm. Diệp thần giễu cợt, thần cờ mờ nờ người yếu chi tâm tới, ngươi cho ngươi cha tinh tế nói đi, cha ngươi làm sao người yếu lòng của tờ S, đệ 4. 4 càng cầu phiếu nhóm.